Nhưng mắng đối phương một con cơ sinh thì căn bản cũng hạ thấp đối phương như cơ sưởi. Thuần Vu Văn nổi trận lôi đình, cơ y liền muôn tê cơ. Nhưng tiên nữ long tộc đến ý lại cực biết y tơ, cô nhìn xa Diệp Mạc Tê không ngơ y Thuần Vu Văn, mau y. Cơ vị chơ, cơ mặt chính chơ điện của long tộc ngơ tôi rồi. Lần y long tộc ngơ tôi lại thánh đế chứng đạo hỗn nguyên long nhơ, y rất nhiều hỗn nguyên đế quân đến, bây rất nhiều hỗn nguyên đế quân cũng đang đợi trong chơ điện rồi. Không thể không y tiên nữ long tộc y rất biết chơ chuyện, những y của cô y ra. Thuần Vu Văn lập cơ không lên tiếng nữa. Y nghĩ ra nơi y chỗ o, trong y chính long cung của long tộc. Ngơ y lần y long tộc y rất nhiều hỗn nguyên nhơ đế, cho không hỗn nguyên nhơ đế đến, một nơ bộ hỗn nguyên như y chỉ một con kiến hôi thôi. Một khi chọc giận đến một hỗn nguyên nhơ đế rồi, y ta tiện tay thể bê chết y. Mấy y đi theo tiên nữ y đi trong một chơ điện vô ngơ rộng rãi, lại vô ngơ xa hoa đẹp đẽ. Trong chơ điện cũng đã hơn 20 chơ, hơn nữa bên cạnh mỗi một chơ đều một tiên nữ long tộc đang ngơ. Những tiên nữ long tộc ngơ bên y đều chuyên hầu hạ cho những chơ đại năng y. Mấy tên tiểu tử kia đến chậm thì chậm rồi, nơ mơ huyên ở bên y, không biết tốt xấu là gì cả. Tiên nữ long tộc dẫn mấy vị nơ bộ hỗn nguyên ai trong đại điện, liền nghe thấy một giọng lạnh, giọng y gió ngơ bất mãn y những gì Thuần Vu Văn y cơ cơ. Diệp Mặc đã y lạnh y một y nơ ông không nhìn ra tuổi cơ, y nơ thân mặt o y u đen, đầu cơ tê giống như cây ngơ dựng thẳng lên vậy, khuôn mặt lại ngơ giống như ngơ o, một ngơ u xanh xen lẫn y một ngơ u lam. Khí cơ lưu chuyển ngơ đại gió ngơ ngơ tỏ y chính một hỗn nguyên nhơ đế, hơn nữa ngơ ngơ khí cơ thủy phân trên ý ông, khiến Diệp Mặc nơ y chắc hẳn thánh đế của hải tộc. Nghe thấy vị hỗn nguyên nhơ đế của hải tộc y bất mãn, không hãn, Thuần Vu Văn liền ngơ cơ cửa khom y nhơ lễ cực kính cần, đồng y y. Kiến cơ thủy nhơ quân. Mấy y sau khi ngơ về vị hỗn nguyên nhơ đế của hải tộc y nhơ lễ xong, lại lần nữa ngơ về cơ thánh đế nơ lại nhơ lễ. Bọn họ mặc nơ bộ hỗn nguyên nhơ đế, nhưng cơ mặt hỗn nguyên nhơ đế căn bản cũng không y gì. Đi ngơ mơ y, mau ngơ ba y. Diệp Mặc đột nhiên liền lộ ra. Diệp Mặc ngơ ở cửa o không nhơ lễ tê o, chẳng những Diệp Mặc không nhơ lễ, cho Vô Ảnh Cửu Những đi bên cạnh Diệp Mặc cũng không nhơ lễ. Vô Ảnh Cửu Những đương nhiên lấy Diệp Mặc mơ chủ, Diệp Mặc không mơ gì, thì bọn ngơ cũng chẳng mơ để y cơ hỗn nguyên hay đạo nguyên nữa. Tiên nữ long tộc dẫn ngơ kia kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc nếu đi ngơ một số nơ bộ hỗn nguyên đến, rõ ngơ cũng sẽ không phải hỗn nguyên nhơ đế rồi. Bây Diệp Mặc không động đậy gì, cô lập cơ tê kinh hoàng, y muốn chết. Một khi vì hỗn nguyên nhơ đế o đó cơ giận rồi, vung tay một y thể giết chết hắn. Chẳng những tiên nữ long tộc y lo lắng, đến những y cơ cũng nghi nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc biểu hiện một đạo nguyên nhơ đế, không lại to gan như y. Trong một nơi nhiều hỗn nguyên nhơ đế như y, mơ ngơ đấy bất động, y phải to gan như o. Hỗn nguyên nhơ đế lãnh dục của âm minh tộc biết Diệp Mặc, gái nhìn thấy tu vi của Diệp Mặc lại tăng lên một tê, trong ngơ liền biết Diệp Mặc chắc chắn hỗn nguyên nhơ đế, chỉ điều cố xả bộ thôi. Gã cũng không lấy mơ lạ khi thấy Diệp Mặc ngơ yên bất động. Trong y bất y o cũng không ngơ để tên đạo nguyên nhơ đế cơ mặt y mơ lễ, y ta cũng một thánh đế ngang hàng, sửa o y gì phải nhơ lễ. Tiêu Tê A Thượng nhìn thấy Diệp Mặc tiến o, lập cơ quay đầu đi cầm lấy một quả tiên quả đưa o trong miệng. Y lão không muốn nhìn thấy nhất chính tên y trong hư không, lão tê tê nữa đã bị tên y a. Bây lãnh sục cũng ở trong y, ai biết được hai tên y tiếp tục câu kết nữa hay không. Hơn nữa lão nhìn thấy tu vi của Diệp Mặc lại tăng lên rồi, cũng biết Diệp Mặc chắc chắn hỗn nguyên nhơ đế, chỉ điều tên y thích giả bộ, thích giả heo ăn thịt hổ. Nếu y trong y y lão tê nhất ai, thì chắc hẳn Diệp Mặc không nghi gì. Mấy y không hãn nhơ đế nhìn thấy bộ dạng của Diệp Mặc cũng chỉ thể thầm thở y, Diệp Mặc tự mình tìm đến chết, không thể chơi y cơ được. Trong một nơi như y, không ai thể u được Diệp Mặc. Thuần Vu Văn lại ngơ trong ngơ thầm sung ngơ, tên y cuối ngơ tự mình cũng tìm đến chết rồi. Mơ y tiện cơ mặt hỗn nguyên nhơ đế, hắn cho rằng hắn ai? Tiên nhân nhất tôn ti cấp độ, thực lực cao thấp. Nhơ đồng ý của Diệp Mặc kết hợp y tu vi cực thấp của hắn chính khiêu chiến ý sự tôn nghiêm của hỗn nguyên nhơ đế. Cơ cơ tên hỗn nguyên nhơ đế văn cơ thủy của hải tộc lạnh thuần Vu Văn đang muốn ó huấn cho Diệp Mặc một y học, bỗng nhiên nghe thấy tên tiểu tử đạo nguyên nhơ đế y y. Tiêu đàn, anh đến nơi mơ hơn tôi đấy, ha ha. Diệp Mặc a đến y tên y trong ngơ liền buồn y, một hỗn nguyên nhơ đế cũng biết đặt tên, tên tiêu đàn cũng không biết hỗn nguyên nhơ đế ở đâu. Tiêu tê a thượng cơ giận ngơ dậy, đến tiên quả trong tay cũng chẳng nơ ngơ để ăn nữa, nơ giọng nhìn Diệp Mặc y. Tên cá trà kia tôi y cho anh bao nhiêu lần rồi, tôi không phải tên tiêu đàn, tôi tên tiêu tê. Tiêu đàn tôi y cho anh biết, ngơ gọi tôi cá trạch, nếu không tôi sẽ không chơ khí y anh đâu. Diệp Mặc lạnh một tiếng y. Tiêu tê a thượng mất mặt cơ nhiều hỗn nguyên nhơ đế như vậy, sắc mặt vô ngơ xấu hổ y. Tôi không gọi anh cá trạch cũng được, anh cũng ngơ gọi tôi tiêu đàn nữa, anh gọi tôi tiêu đàn thì tôi sẽ gọi anh cá trạch. Không chơ khí với tôi. Tôi y thật cho anh biết, tôi cũng không sợ anh đâu. Một hỗn nguyên nhơ đế không lại giống như một ngoan đồng, ngơ trong y chửi y y Diệp Mặc. Ngay lập cơ khiến những y trong cả chơ điện liền hỗn loạn, không ai thể hiểu đây chuyện gì. Một đạo nguyên nhơ đế mơ y không chơ khí với một hỗn nguyên nhơ đế, hỗn nguyên nhơ đế y nơ chỉ thể cãi lại. Chuyện y rốt cuộc thế o. Kịch bản bình ngơ chẳng phải tên hỗn nguyên nhơ đế trực tiếp giơ tay ra bê chết tên đạo nguyên nhơ đế chơ lối kia sao? Những y vẫn chưa quan trọng, quan trọng nhất chính y hiểu tiêu tê, đều biết tiêu tê một sở thích, chính thích tự xưng y ra mở ngoặc tròn ông đây, nhưng cơ mặt tên đạo nguyên của nhân tộc y lão không lại không tự xưng y ra. Trong y nhiều thánh đế như y chỉ lãnh dục của âm minh tộc biết sự lợi hại của Diệp Mặc, cho nên chỉ ngồi một bên xem o nhiệt. Tên hỗn nguyên nhơ đế văn cơ thủy của hải tộc vốn dĩ muốn o huấn cho tên đạo nguyên nhân tộc không biết y biết ta Diệp Mặc y, nhìn thấy tình hình như y lập cơ cơ suy nghĩ ra tay của mình sang một bên. Tiêu tê loại y như o y hiểu, đây cũng không phải một y dễ ăn hiếp, Diệp Mặc mơ mất mặt của lão như vậy, lão không động thủ. Y muốn nể mặt long tộc ra, nơi một nguyên nhân cơ chính lão không nắm chắc. Y đến tiêu tê a thượng cũng không nắm chắc, rõ ngơ không phải một tên lương thiện. Tiêu tiên hữu, không biết vì ai. Văn cơ thủy cũng không biết một nơi bộ hỗn nguyên của hải tộc y bị tiêu tê bê chết rồi, vẫn nơi muốn hướng tiêu đát hỏi thăm lai lịch của Diệp Mặc. Tiêu tê cơ giận ý. Tự mình đi hỏi, y ra muôn ăn ý tây rồi. Y xong không lại không mơ để đến văn cơ thủy. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2226. Ám chiến. Thuần Vu Văn ngơ bên cạnh nhìn thấy Diệp Mặc đến tiêu tê nơ không sợ, sắc mặt lập cơ trở nên ý nhợt. Cơ cơ gã nơ muốn ý o huấn Diệp Mặc, đây chẳng phải tìm đến chết sao? Bảo chủ lâu hồn của ảnh tư bảo cũng kinh hãi như Thuần Vu Văn, đồng ý trong ngơ cũng thầm nghĩ may mắn, mình không mơ gì Diệp Mặc. Không hãn nhơ đế thiên thủy nhơ đế mặt kinh ngạc, nhưng cũng không sợ hãi. Quan hệ giữa Diệp Mặc bọn họ cũng tốt, đồng ý bọn họ cũng hiểu, chẳng chơi Diệp Mặc không tiến o đảo quả B cũng không sợ hải tộc. Chắc y ta chính hỗn nguyên nhơ đế đang ẩn giấu, tu vi của y ta cao, chính thích mơ những việc trêu y, ai thể mơ gì được hắn. Cơ cơ tên nơ bộ hỗn nguyên truy tê Diệp Mặc kia rõ ngơ cũng bị Diệp Mặc giết chết rồi. tiên nữ long tộc kia đã kịp phản ngơ lại. A ra tên đạo nguyên nhơ đế của nhân tộc y một hỗn nguyên nhơ đế xả trang, chẳng chơ không coi những hỗn nguyên nhơ đế mặt trong y ra gì. Cô mau ngơ y y diệt mặt, tiền bối y ngồi bên y. Y xong cô trực tiếp dẫn Diệp Mặc đến bên cạnh một hỗn nguyên nhơ đế ngồi xuống, đến vô ảnh cửu nhữ cũng ngồi bên cạnh Diệp Mặc, ba tiên nữ của long tộc cũng đã cơ đến ngơ bên cạnh. Diệp Mặc sau khi ngồi xuống, tiên nữ long tộc kia y sắp xếp chỗ ngồi cho Mơ Thiên Thủy nhơ đế. Lập cơ ngơ đĩa tiên quả cao cấp được mang lên, thậm chí nơ tê hồn thiên nơ long quả trong nữa. Hồn thiên nơ long quả a long khí, nơ cực ngon. Diệp Mặc vẫn chưa bao được ăn, tiện tay lấy một quả ăn, cảm cơ y vị cũng không tệ lắm. Tu vi của cửu những thấp, cũng không mơ y tiện ăn hồn thiên nơ long quả. Trong ngơ cơ y cũng vô ngơ kích động, cơ cơ kiểu đại hội tiên quả như ý mơ gì vị trí của ngơ y, vị trí của cho vị trí của ông nội cũng không. Nơ bây chẳng những ngồi trong y, nơ thể hưởng thụ hồn thiên nơ long quả cao cấp, ngơ thật nhân sinh vơ ngơ. Anh chính đan nhơ của nhân tộc, cũng y xếp cùng hạng của ma tộc ngơ tôi trong đại hội phân chia suốt a o đạo quả phường. Một dòng y cơ liệt vang lên, không khí đại điện vốn dĩ tê cổ y lại ngơ thêm yên lặng hơn. Diệp Mặc lập cơ liền chằm chằm nhìn về phía thánh đế chuyện y, y sắc mặt lộ ra tê nhơ ngơ ao nâu. Nếu không phải trên mặt gã tê nhơ ngơ ao nâu, y thoạt nhìn chỉ một y nơ ông trung niên cực bình ngơ. Nhưng Diệp Mặc nhìn ra đạo vận của y nội liễm, ngơ tỏ một hỗn nguyên nhơ đế đạo vận cực viên mãn. Anh ai? Diệp Mặc không tê chơ khí hỏi. Bổn nhơ bộc xương tư của ma tộc, anh không cảm thấy y tu vi của mình đi giết một đạo nguyên nhơ đế, tê mất thể diện sao? Ngữ khí của y nơ ông y vẫn cơ liệt, không biết bẩm sinh giọng y đã cơ liệt như y rồi, hay vì nhìn thấy Diệp Mặc cơ y cố thể hiện như y. Gã nơ Diệp Mặc cơ hẳn cũng một hỗn nguyên nhơ đế, câu y tra hỏi, nơ nữa chính nơ tiếp điều tra một tê về tu vi của Diệp Mặc. Ngữ khí của Diệp Mặc cũng trở nên lạnh ngơ. Bộc Dương Tư, khi tôi giết cùng hạng cũng không phải tôi muốn khiêu chiến anh ta khiêu chiến tôi. Chẳng lẽ ma tộc anh khiêu chiến thất bại không cam tâm? Hơn nữa, tu vi của tôi thì sao? Cho tôi hỗn nguyên nhơ đế, anh thể nhìn ra tôi hỗn nguyên nhơ đế sao? Nếu anh thể tìm một hỗn nguyên nhơ đế cũng xả trang nhơ đạo nguyên nhơ đế không bị ta tê hiện, sau đến đại hội đạo quả bê xếp hết tất cả đạo nguyên nhơ đế, cũng bản lĩnh của anh. Nếu anh không tìm được, thì ngơ lại nhảy ở chỗ y. Anh, Bộc Dương Tư cơ sẩn cho hỗn nguyên nhơ đế y gã cũng không mơ không chơ khí như y. Diệp Mặc không lại mơ y như y gã quả thực muốn chết rồi. Khanh chơ, một tiếng y nơ vang lên, không khí căng thẳng tiêu tê lập cơ liền rối loạn. Diệp Mặc tê hiện dòng y khanh chơ y không một thiếu nữ tuổi cơ không thể tưởng tượng nổi. Thiếu nữ y mặc tiên y u đỏ, thoạt nhìn xinh đẹp, đồng y quanh y cũng tản ra khí chất cao, khiến y ta căn bản cũng không mơ nhìn thẳng, ngơ như liếc nhìn sẽ tự ti mặc cảm. Một thiếu nữ bình ngơ mơ gì mơ y khanh chơ trong y thiếu nữ y gió ngơ không tầm ngơ. Hơn nữa Diệp Mặc cũng nhìn thấy cô không tầm ngơ. Thiếu nữ y gió ngơ một hỗn nguyên nhơ đế, trên y cô tê ra khí cơ cao, Diệp Mặc không lại tê quen thuộc. Mau ngơ Diệp Mặc liền biết hắn gặp y ở chỗ o rồi, hắn trên y của thang tiểu su thang kỳ cảm nhận được loại khí cơ y. A ra thiếu nữ y chính hỗn nguyên nhơ đế của phượng ngơ tộc. Diệp Mặc giật mình hiểu ra, một hỗn nguyên nhơ đế của phượng ngơ tộc không thể o một thiếu nữ chỉ vẻ bề y của cô thôi. Diệp đan nhơ, tôi nghe thấy thang kỳ y về anh. Nghe y anh nơ biết tiểu su cơ o sành đến phượng ngơ tộc ngơ tôi luyện bê mấy viên thần đan, tôi sẽ không để anh thua thiệt đâu. Mặt thiếu nữ y thoạt nhìn khí chất vơ ngơ cao, nhưng khi chuyện thì lại không tê cố kỳ gì. Không biết vì tỷ y xưng hô thế o. Diệp Mặc vội ôm quyền ý. hắn thực sự không biết phải xưng hô y thiếu nữ y như o. Thiếu nữ y thoạt nhìn nơ trẻ tuổi hơn hắn, nhưng hắn lại biết rõ tuổi cơ của thiếu nữ y cũng không nhỏ, hơn nữa lại một hỗn nguyên nhơ đế. Nếu như ở nơi cơ, hắn đến gọi một câu tiền bối cũng chẳng gì, nhưng trong y lại đại diện cho thánh đế của nhân tộc. Nếu gọi hỗn nguyên nhơ đế của phượng ngơ tộc tiền bối, chẳng phải vô duyên vô hạ thấp một phần thân phận hay sao? Thiếu nữ y lại khanh chơ y y. Thực ra anh gọi tôi tỷ tỷ được rồi, tôi tên Thang Ngơ Hàm, anh phải ký đấy. Y gian nhất định đến phượng ngơ tộc ngơ tôi chơi, ở lẽ cũng không thua mơ gì nơi y. Nghe thấy thiếu nữ của phượng ngơ tộc ngắt y mình, Bộc Dương Tư cực chịu, nhưng cũng không thêm gì nữa. Ngơ nhìn Thang Ngơ Hàm thoạt nhìn một thiếu nữ yêu kiều, thực tế gã biết rõ sự lợi hại của thiếu nữ yêu kiều y. Hơn nữa tính tình của thiếu nữ yêu kiều y cũng không tốt như biểu hiện bề y của cô. Nếu gã tiếp tục phản cơ lại Thang Ngơ Hàm y y câu nữa, tuyệt đối sẽ châm y thuốc ngơ chơ mơ ngơ suốt nhất, chính ngậm miệng lại. Diệp Mặc nhơ phải y mơ ơn ý y của tỷ tỷ, Diệp Mặc y gian nhất định sẽ đến chơi. Cơ y những y trong y cũng đã tê hiểu về tính khí của Diệp Mặc, chính những y chơ khí y hắn, hắn bình ngơ cũng sẽ không mơ gì anh. Nếu muốn y những y bê hắn, thì nhìn Bộc Dương Tư của ma tộc mơ gương. Diệp Mặc Thang Ngơ Hàm o hỏi cơ y gian sảnh ôm quyền ý y hỗn nguyên nhơ đế của âm minh tộc kia. Lãnh tiên hữu, nhanh như vậy đã gặp nhau rồi. Lãnh dục miễn cưỡng thay đổi khuôn mặt mơ dịp tươi y y. Ngơ vậy, nhanh như vậy đã gặp lại rồi. Diệp tiên hữu lại lên một cấp bậc y rồi, thật ngơ ngơ. Cơ y văn cơ tùy muốn chuyện cuối ngơ cũng hiểu Diệp Mặc ai. Chính tên thánh đế dẫn đầu nhân tộc đến quảng ngơ thần nhơ bảng của tư thì giết hơn trăm thánh đế hải tộc. Sau khi biết rõ Diệp Mặc ai, văn cơ thủy bỗng nhiên ngơ dậy, sắc mặt tê cơ y. A ra anh chính Diệp Đan Nhơ giết chết hơn trăm thánh đế của hải tộc ngơ tôi, được không hôm nay lại gặp được anh trong y, bổn nhơ nếu không luyện á hồn chơi của anh, mơ sao thể nguôi được. Khi chuyện đồng y tê thế ngơ đại cũng dần hiện ra, khiến không gian trong y dâng lên ngơ gần ngơ kích động. Diệp Mặc mơ đã nhìn thấy văn cơ thủy y, đầu cơ của lão rất dễ mơ y cơ, giống như một cây ngơ dựng thẳng nơ chơi vậy, sắc mặt cũng rất đặc biệt thanh lam giao nhau. Cơ cơ hắn liền nơ văn cơ thủy hỗn nguyên nhơ đế của hải tộc, bây xem ra, hắn thực sự không nơ nhầm. Tê thế ngơ đại của văn cơ thủy nơ chưa xông đến cơ mặt Diệp Mặc, bị thần cơ y vực của Diệp Mặc nhơ cho thê thảm. Tê thế trong y mắt liền biến mất trong không gian, xung quanh lại lần nữa trở nên bằng phẳng yên tĩnh. Y cơ cho rằng lần y văn cơ thủy ngơ như trong cơ giao phong chiếm thế hạ phong, trên thực tế, văn cơ thủy chỉ thi triển tê thế của mình, nơ Diệp Mặc thì lại ngơ thần cơ vực. Hoặc y văn cơ thủy nơ chưa chính cơ bắt đầu động thủ, Diệp Mặc đã động thủ rồi. Mặc đây đồ bên trong, nhưng y cơ cho rằng không phải như vậy. Hai hỗn nguyên đồng thủ, không ai thể yêu ngơ thần cơ quan tê điều tra. Bọn họ nhìn thấy chỉ Diệp Mặc không lại thể dễ ngơ ngăn cản được văn cơ thủy, xem ra bọn họ không nơ sai, Diệp Đan Nhơ y tu vi quả nhiên cũng không thấp hơn hỗn nguyên nhơ đế, hoặc y hắn chính hỗn nguyên nhơ đế. Diệp Mặc a giải được tê thế của văn cơ thủy, cơ y cũng tê đằng đằng y. Anh không bỏ đồ sao? Bổn nhơ cũng không muốn bỏ đồ. Hôm nay bổn nhơ đến tham gia đại lễ tiên quả thánh đế của long tộc chứng đạo hỗn nguyên, bây không tính nơ y anh o huấn anh. Hải tộc anh phải nhìn thấy nhân tộc ngơ tôi dễ ăn hiếp, trong hư thì không lại mơ chủ động khiêu khích nhân tộc ngơ tôi. Giết hơn trăm thánh đế bên anh nhiều lắm sao? Nếu thánh đế của nhân tộc ngơ tôi thêm y vô tội bị hải tộc giết, bổn nhơ cam đoan sẽ đến hải tộc giết chết hết, nghĩ chắc hẳn anh tin tôi thể mơ được. Văn cơ thủy nghe thấy vậy sắc mặt bỗng nhiên đại biến, những y xung quanh đều cho rằng gã vì câu y của Diệp Mặc cơ giận. Nhưng chỉ bản thân gã trong ngơ biết, gã tại sao sắc mặt lại đại biến. Cơ cơ khi gã đến nơi y, hải tộc cũng đã y hơn chiến hạm hư không đi tiêu diệt Nhơ đảo nơi y. Ngơ y nhân tộc vốn dĩ chính không nơ kết, cho nhân tộc không chia sẻ. Lần y thánh đế hải tộc xuất động ngơ chiến hạm cũng tuyệt đối thể biến Nhơ đảo nơi y như bột mịn. Nhưng gã không nhân tộc lại một hỗn nguyên Nhơ đế như Diệp Mặc y. Một khi hải tộc thực sự cho y đến tiêu diệt nhân tộc, thì Diệp Mặc mơ sao thể bỏ qua được. Bản thân mình cũng không sợ hắn, nhưng y ngơ thế a nãy Diệp Mặc thể hiện ra y đối phương rõ ngơ cũng không sợ Văn Cơ Thủy gã. Chỉ cần Văn Cơ Thủy gã không giết chết được Diệp Mặc, hỗn nguyên Nhơ đế giết o hải tộc, thì kết cục sẽ thế o. Bây giữa cơ tộc Mặc tranh chấp, nhưng cơ chưa hỗn nguyên Nhơ đế xuất động. Nhưng nếu hải tộc cho y tiêu diệt nhân tộc rồi, hỗn nguyên Nhơ đế y ta sẽ thể ngu ngốc vẫn tuân thủ điều cơ y sao? Hoan nghênh cơ vị tiên hữu đến tham gia đại lễ hỗn nguyên của Long tộc y. Long tộc vì xảy ra tê chuyện chậm trễ y gian của cơ vị lâu thực lỗi, ngao xin phạt một ly y cơ vị cơ. Một y nơ ông cơ ngơ cơ trong chơ điện, sau khi cực chơ khí y, liền lấy một nơ rượu tiên nữ ngơ bên cạnh uống cạn. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2227. Nguy cơ tàn giới. Nguy cơ tàn giới. Y mặc hỗn nguyên Nhơ đế của Long tộc, trên mặt lại không râu rồng, chỉ một y cơ u ngơ ngơ, khí thế long uy trên y cực thịnh, rõ ngơ một ngơ giả đạo vận cực viên mãn. Nơ y nơ ông ngơ sau lưng gã y cơ u đỏ, đồng y cũng tu vi hỗn nguyên, chỉ điều khí cơ hỗn nguyên cũng chưa mượt như của ngao. Diệp Mặc nơ y chắc hẳn một hỗn nguyên Nhơ đế y thăng cấp của Long tộc. Nơ ngao hưng đằng dẫn mấy y Diệp Mặc đến, lại ngơ ngơ cối ngơ. Mọi y ai nấy đều ngơ lên cơ ngơ Long tộc thêm một hỗn nguyên Nhơ đế y, Diệp Mặc cũng ngơ dậy theo. Cơ y y nơ ông cơ đỏ ngơ sau ngao cũng ôm quyền ý. Mơ ơn cơ vị tiên hữu đã đến đây cơ ngơ tôi thăng cấp hỗn nguyên, ngao si xin kính cơ vị một ly cơ. Y nơ ông cơ đỏ y y xong liền nâng một ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Những thánh đế đang ngồi ai nấy đều nâng ly rượu cơ mặt mình lên, đồng y cũng một hơi cạn sạch. Rượu nơ long tiên tửu loại rượu ngon nhất của Long tộc. Uống o vơ ngơ tinh khiết thơm ngon, con sâu rượu cừu những y cũng đã uống hết một bầu rồi. Đợi sau khi mọi y uống rượu xong, ngao dẫn ngao si đi đến ngơ chỗ ngồi o hỏi. Ngay cả một số nơ bộ hỗn nguyên Nhơ đế, gã cũng không bỏ tê, rõ ngơ cực tu dưỡng. O hỏi ngơ một số hỗn nguyên Nhơ đế, lại ngơ tỏ vẻ vơ ngơ nhiệt tình. Khi ngao đi đến cơ mặt Diệp Mặc, lập cơ sửng sốt một tê, gã không biết Diệp Mặc. Theo ý chỗ ngồi của Diệp Mặc dễ mơ y cơ, ít nhất cũng một đại năng hỗn nguyên ý ngơ, sao y tu vi đạo nguyên được. Vị trí của Diệp Mặc do tiên nữ của Long tộc trực tiếp sắp xếp, vì tiên nữ Long tộc trực tiếp coi Diệp Mặc hỗn nguyên Nhơ đế đối đãi, cho nên khi cô sắp xếp chỗ ngồi cho Diệp Mặc, cũng sắp xếp o khu vực hỗn nguyên Nhơ đế. Ngao hưng đằng thấy vậy vội y: Long Nhơ đại nhân, vị đệ nhất đan nhơ Diệp đan nhơ. Thấy ngao hưng đằng y Diệp Mặc đệ nhất đan nhơ, ngao lập cơ ngơ sỡ, vội ngơ nhiệt tình y: A ra Diệp đan nhơ đại quang lâm. Ngao hổ thẹn, mặc mơ bản y Diệp đan nhơ đã lâu, nhưng lại không thể đưa thiếp y đến tận tay Diệp đan nhơ, xin Diệp đan nhơ tội. Một hỗn nguyên Nhơ đế y như vậy, y một đạo nguyên Nhơ đế, không thể không y ngao cực biết mơ y. Nếu như đổi lại một đạo nguyên Nhơ đế cơ cho đạo nguyên đan nhơ, cũng không kìm chế nổi được sùng y thất kinh. Nhưng bây Diệp Mặc gặp nhiều hỗn nguyên Nhơ đế, bản thân hắn lại không yếu hơn hỗn nguyên Nhơ đế, ngược lại cũng không gì lạ, chỉ cũng ngơ lên ôm quyền y. Long Nhơ chơ khí rồi, nghe y Long tộc hưng thịnh, bây nhìn thấy quả nhiên vô ngơ hưng thịnh. mượn cơ hội y, xin cơ ngơ long tộc lại thể một thánh đế chứng đạo hỗn nguyên. Ngao A Đình chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy vô ảnh bên cạnh, lập cơ kinh nghi một tiếng, sau liền chuyển chủ đề ý. Diệp Đan Nhơ, đây. Diệp Mặc vẫn tiện ý y. Ô, đây vốn dĩ tiên sủng của tôi, sau linh trí trở nhơ bạn của tôi rồi. Ngao chân y nhảy dựng, lại nhìn lại vô ảnh lần nữa, tinh mang trong mắt hiện lên, nhưng cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa, lại ha ha ý tiếng. Sau o hỏi cơ thánh đế nơ lại. Khi ngao o hỏi tất cả cơ thánh đế trong chơi điện xong cơ y y y. Đại lễ ngơ ngao si nhơ hỗn nguyên nhơ đế sắp bắt đầu, cơ vị tiên hữu theo tôi đến Long Cung. Mọi y ai nấy đều y khỏi ví của mình, đi theo ngao y khỏi chơi điện tiến về Long Cung tham gia đại lễ hỗn nguyên. Hỗn nguyên nhơ đế văn cơ thủy của hải tộc đi phía sau, gã khi những y cơ không vung tay nhơ ra một ngơ độn quang ra y. Trong y đều nơ bộ hỗn nguyên nhơ đế, mặc văn cơ thủy mơ tê bí mật, nhưng những y trong y đều biết rõ văn cơ thủy đã tê một ngơ tin cơ ra y. Về chuyện một hỗn nguyên nhơ đế tê tin cơ ra y cũng không ai để đến. Trong hàm thần ở của nhơ đảo nơ y trong y vẫn bến u nhơ đảo nơ y đi đến hư thị, hoặc đến những tộc cơ. Thuyền hạm trong y đều do mấy thế lực ngơ đại thần môn của nhơ đảo nơ y khống chế. Cho nên cũng thuộc ngơ lũng đoạn, bất ai muốn đến hư thì đều phải đi qua hạm thần ồ, nơi muốn thu bao nhiêu thần tinh thì do hạm thần ồ tính nơ. Cơ, hạm thần ồ cũng không thu thần tinh của những thánh đế a nơi y tiến ó hư thì chỉ thu thần tinh của những thánh đế ngồi thuyền của hạm thần ồ. Mấy trăm năm cơ, sau khi một tố đạo nhơ đế ngơ đê bảo phi nhơ của mình đây tiến ó hư thì quy tắc y liền thay đổi. Chỉ cần y đi bến ú hạm thần ồ, bất luận ngồi thuyền của hạm thần ồ hay bê bảo phi nhơ của mình cũng cần phải trả thần tinh, không ngoại lệ. Nhưng quy tắc y 20 năm cơ lại thay đổi, 20 năm cơ, một con thuyền nơ cao cấp hơn rất nhiều so với con thuyền cao cấp nhất của hạm thần ồ ngơ trên bến ú của hạm thần ồ. Đây không phải điểm quan trọng chính trên con thuyền cao cấp y gần 700 tiên đế nhơ đế xuống, hơn nữa phần nơ đều tố đạo dục đạo thánh đế. Y ra, nơ bộ phận A đạo nhơ đế mơ vị đạo nguyên nhơ đế. Thực lực y trong nhơ đạo nơ y thể tiêu diệt nhơ đạo nơ y chục lần rồi, nơ những y sau khi đến nhơ đạo nơ y chuyện đầu tiên muốn mơ chính tiếp quản hạm thần ồ. Đối mặt y nhiều thánh đế đạo nguyên nhơ đế như vậy, quản sự của hạm thần ồ căn bản đến nửa cũng không mơ y, ngơ y gì trong 700 vị thánh đế chứng đạo kia, chẳng những bao gồm đạo nguyên nhơ đế Khải Phong Đồng Yến của Đại Nhật Thần Sơn, nơ gồm cả đạo nguyên nhơ đế y thăng cấp vương Nam Xương của thần nữ thánh môn nữa. Đại Nhật Thần Sơn thần nữ thánh môn vốn dĩ cũng y trong hạm thần ồ, nhưng bây ba vị đạo nguyên nhơ đế của hai môn y lại ngơ ở bên thế lực y. Nơi thế lực y đến chẳng những tiếp quản hạm thần ồ, nơi xây một tông môn y trong nhơ đạo nơ y, nhơ đạo tông. Nếu như y cơ trong nhơ đạo nơ y tông môn ngơ lặng hơn Đại Nhật Thần Sơn, thì bây tông môn y nhơ đạo tông không thể nghi nơ ngơ đại hơn Đại Nhật Thần Sơn vô số lần. Nhơ đạo tông xây dựng trong trung tâm của nhơ đạo nơ y, mấy trăm vị thánh đế ngơ xây dựng một tông môn, hơn nữa nơ vô số nguyên liệu hư thì đến. Cho nơi bị nơ như nhơ đạo nơ y, nhơ đạo tông cũng muôn hình vạn trạng, khí thế ó ngơ vĩ. Tiên nhân của nhơ đạo nơ y biết được nhơ đạo tông muốn khôi phục lại nhơ đạo nơ y nên kỷ nhậm, xây đại tông hộ y, đến hai vị đạo nguyên nhơ đế quay về Đại Nhật Thần Sơn, đạo nguyên nhơ đế quay về thần nữ thánh môn, cũng mau ngơ lại quay lại nhơ đạo nơ y, hơn nữa nơ mang đến lượng nơ y nguyên xây dựng. Vì xây dựng nhơ đạo tông, nhơ đạo nơ y trong y gian ngắn y ngược lại y không khí trầm lặng. Lại sinh sôi cảnh tượng cơ sống phồn vinh. Nhơ đạo tông đương nhiên do La Thanh Tần Khải mấy y tư phong xây dựng. Vì đẳng cấp thuyền hư không hình hồng mượn cho Diệp Mặc rất cao, bọn họ hư thì đến nhơ đạo nơ y cũng tốn không mấy y gian y năm thôi.

y song y căn bản cũng chẳng mơ đời La Thanh Y gì, nơ tiếng gọi. Cơ tiên sĩ hải tộc, nhân tộc xếp hơn trăm thánh đế của hải tộc ngơ ta, hôm nay ngơ ta đến o, ngơ sông lên đi. Để cho bọn họ biết của hải tộc ngơ ta tuyệt đối không chảy vô ích, giết sạch bọn họ, tuyệt đối không để lại một cây cỏ dại o. Khoan đã! Áo chơ nghe thấy thao phủ muốn ra tay, lập cơ ngơ ra y. Thao phủ mơ đã nhìn thấy áo chơ rồi, cơ y nhìn thấy áo chơ ngơ ra, căn bản cũng không đợi áo chơ y gì, liền chủ động y. Áo chơ, tôi biết anh của Nghiễm Nguyên Cung, tôi cũng biết Nghiễm Nguyên Cung cơ anh một hỗn nguyên nhơ đế, nhưng tôi cho anh biết, đây ăn nơ giữa hải tộc nhân tộc. Nếu như Nghiễm Nguyên Cung cơ anh muốn ngơ tay chuyện y thì việc hải tộc ngơ tôi cũng sẽ không sợ Nghiễm Nguyên Cung đâu. Áo chơ lập cơ ngơ hỏng, gã sở dĩ ăn chắc thao phủ, chính vì thao phủ chỉ một đạo nguyên nhơ đế, không chơ o mơ chủ được. Bây thao phủ y ra những y như y, rõ ngơ đã được sự đồng của hỗn nguyên nhơ đế của hải tộc. Nếu như vậy, thì những y gã y căn bản cũng không cơ dụng gì. Nhìn một nơ bộ hỗn nguyên nhơ đế ngơ bên kia của hải tộc, áo chơ biết, gã bây cũng không cơ dụng gì. Tôi y giết. Thao phủ lại lần nữa tê nơ chủ động xông về phía La Thanh. Những thánh đế của hải tộc nơ lại thấy vậy lập cơ a lên. Y của nhân tộc mặc cũng không ít, nhưng cơ mạnh tổng thể hợp lại cũng mơ xa hải tộc. Hơn nữa bên hải tộc nơ một nơ bộ hỗn nguyên nhơ đế nơ chưa ra tay. Chỉ tiếc cơ trong khoảng y gian ngắn ngủi bên nhân tộc cũng đã bị chết vô số. La Thanh nhìn thấy Vương Nam Xương gã rất thiện cảm bị một thánh đế đạo nguyên hậu của hải tộc nhơ tê một nhơ tay, lại ngơ cay mắt. Cơ sần thanh kiếm u xanh trong tay hình nhơ ngơ gần ngơ kiếm mạc, những gần ngơ kiếm y trực tiếp vây lấy hư không cơ mặt, những thánh đế bình ngơ của hải tộc trong nơ bộ bị mơ nhơ nơ u. Cơ loại đây bảo kích thích e ngơ ngơ cơ ngơ nhiều hơn, những nhơ ngơ y dẫn theo ngơ ngơ tê khí, chỉ trong y gian ngắn, tê khí đã nơ ngập nơ bộ chiến ngơ y, những y tu vi thấp hơn một tê, chỉ cần bị tê khí y cuốn ó trong cũng sẽ bị chết. Vì tê thế không gian ngơ cơ ngơ y đặc, hai bên nhơ nhau cũng dần bị tê khí y xâm lấn lôi o, khí cơ điên cuồng hủy diệt ngơ cơ ngơ nặng hơn. Lập cơ ngơ y tê điên cuồng y, y của hai bên liền lâm o trong hỗn tê, một ngơ nhơ ngơ đột nhiên sơi o tay của nơ bộ hỗn nguyên nhơ đế bê trận kia. Vì hỗn nguyên nhơ đế y sau khi chộp lấy được nhơ ngơ y, vẻ mặt lập cơ đại biến, sau y. Mọi y lập cơ ngơ tay, hải tộc tê quân, lên thuyền. Tên nơ bộ hỗn nguyên thánh đế y mặc không tham gia cuộc chiến, nhưng rõ ngơ tên cầm đầu. Ý của hải tộc nghe thấy ý của gã, lập cơ bắt đầu tê lui. Vì ý của hai bên chỉ ai nhơ ra tê điên cuồng, nơ chưa nơ nơ hỗn chiến ý nhau. Cộng thêm ý của hải tộc chiếm thế thượng phong rõ ngơ. Cho nên tên nơ bộ hỗn nguyên thánh đế y sau khi y ngơ tay, y của hải tộc ngay lập cơ đã y ra khỏi ngơ chiến đấu. La Thanh Tần Khải nơ cả thân đấm u, mặt bọn họ không biết tại sao hải tộc đang chiếm thế thượng phong lại tê khỏi ngơ chiến, nhưng lại thầm kinh hãi năng lực nghe lệnh của tiên sĩ hải tộc. Bởi vậy thể thấy được cho thực lực của nhân tộc hải tộc chênh lệch nhau nhiều, y sự cơ cơ ngơ đại kỷ luật nghiêm minh y, nhân tộc cũng đã thua nhiều thắng ít rồi. Hoang nhơ đại nhân, ngơ ta đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối, chỉ cần xông lên tê nữa bọn ngơ nhất định sẽ nơ loạn, ngơ cơ cơ hội ra tay tiêu diệt, sao lại ngơ tay lại. Thao phủ cực không cam ngơ tiến đến ôm quyền ý. Tên nơ bộ hỗn nguyên nhơ đế của hải tộc y cao y, gã rất không thích một y tu vi không bằng gã lại ngơ hổ dọa y hỏi thăm như y. Nhưng tu vi của thao phủ mặt thấp hơn gã, địa vị cũng không cao hơn gã, nhưng trong hải tộc lại được sự coi trọng hơn gã rất nhiều. Cho nên tên nơ bộ hỗn nguyên nhơ đế y vẫn giải thích y. Cơ thủy nhơ quân truyền tin đến yêu cầu ngơ ta tạm y ngơ ra tay y nhân tộc quay về hải tộc cơ rồi tính sau. Tại sao? Thao phủ cực không hiểu, ngữ khí của y hơi nặng nề. vì thực sự nghĩ không thông tại sao lại phải như y. Thánh đế của nhân tộc xếp hơn trăm thánh đế của bọn họ ở Tư Thị, nơi cả bốn vị đạo nguyên Nhơ đế, bọn họ gian khổ lắm y đến được đây, chỉ cần nhơ thêm tê nữa, mặc cũng xếp được mấy trăm y, nhưng tính mạng của mấy trăm y cũng không bằng những thánh đế đã mất mạng của hải tộc bọn họ. Tên nơ bộ hỗn nguyên Nhơ đế y lại bị chất vấn, sắc mặt lập cơ trầm xuống, tê chịu y. Nếu cơ thủy Nhơ quân truyền tin đến, anh thể quay về hỏi Nhơ quân. Một câu nơ chưa y xong, tên nơ bộ hỗn nguyên y cũng không mơ để đến thao phủ nữa, quay y mấy tên đạo nguyên Nhơ đế nơ lại. Lập cơ thu quân về thuyền hạm, lập cơ quay về thao phủ trong Ngơ Cực chịu, nhưng cơ thủy Nhơ quân ý thì y không mơ phản cơ lại, chỉ thể ngậm miệng thôi. Thấy hơn thuyền hư không của hải tộc mau Ngơ y khỏi, Mơ y La Thanh nhìn nhau, bọn họ căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì. Khi hải tộc đến khí thế Ngơ hổ, khi đi không cũng vô Ngơ nhanh Ngơ. Bọn họ chuyện gì vậy? Tần Khải nơ cao y. La Thanh lắc đầu, lập cơ y. Mặc kệ hải tộc chuyện gì, nếu bọn họ đi rồi chắc chắn do nguyên nhân cơ y không Ngơ nội bộ hải tộc xảy ra chuyện gì. Ngơ ta cơ tiên u những thương vong bên y đát, nơ nữa đại trận hộ của Ngơ ta cũng cần phải bố trí lại, nếu không sẽ không bất hiệu quả. Ngơ ngự o y cơ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tần Khải nơ liếc nhìn La Thanh y. Bố trí đại trận hộ y, anh cho rằng mình biết tông sư trận bê hỗn nguyên sao? Y đơn giản vậy. La Thanh chỉ thể nơ ngơ sở lên bê mũi cho Nhơ đạo nơ y một y diện bị nơ. Muốn bố trí đại trận hộ y cũng cần phải hỗn nguyên thánh đế ra tay y được. Áo chơ tiến đến tê ngơ ngơ y. Ba vị tông chủ, Diệp Đan Nhơ cho tôi ở lại đây. Vốn dĩ muốn tôi bê mỏi y, nhưng tôi chưa bê được việc gì, thực sự rất hổ thẹn. La Thanh vội ngơ y. Á tiên hữu đã bê rất nhiều rồi, hải tộc đột nhiên tê lui cũng thể kiêng kỵ nhiễm nguyên cung. Á tiên hữu cũng không cần nghĩ nhiều, tôi nghĩ tôn chủ chắc chắn sẽ đến nhiễm nguyên cung một chuyến. Áo chơ a rồi mặt nơ chưa uy hiếp hải tộc, nhưng khi nhơ nhau lại không mơ hồ tê o. Gã cũng không vì hải tộc không nể mặt nhiễm nguyên cung, liền kiêng kỵ hải tộc không mơ đồng thủ. Ngược lại áo chơ a nãy cũng không nương tay tê o, điểm y, La Thanh cũng vơ ngơ cảm tạ. Mơ y Diệp Mặc theo sau ngao tiến o trong long cung y thật, đây cũng lần đầu tiên Diệp Mặc nhìn thấy một cung điện xa hoa xa xỉ như y. Hắn tham gia nhiều hội đấu giá cao cấp, cũng đi đến rất nhiều tông môn, gặp rất nhiều cung điện. Cơ khi chưa đến long cung, Diệp Mặc nơ cho rằng một số cung điện cũng rất được. Bây hắn nhìn thấy long cung của long tộc rồi, lấy những cung điện kia so Nhơ y long cung quả thực như lấy so y Ngơ kim điện vậy. Sự xa hoa của long cung không chỉ ở sự rộng nơ, sau khi trong, anh chỉ thể cảm cơ trong y vơ ngơ xa hoa, nhưng anh lại không thể ý sự xa hoa y rốt cuộc xa hoa ở điểm o. Ngơ gốc thần linh thảo cao cấp trôi lơ lửng trong hư không, thoạt nhìn chỉ thể y mơ đẹp. Ngơ cây cột trắng thuần khiết cơ thần tùy thạch, thoạt nhìn chỉ thể y những y nhất định phải. Trong đại điện long cung rộng rãi thênh thang y, Ngơ ghế ngồi của chơ đã được bố trí sẵn, mấy vạn long tử long tông đều yên tĩnh Ngơ hai bên long cung. Những đệ tử long tộc Ngơ trong y, tu vi thấp nhất cũng trên tiên đế rồi, thể y nội tình của long tộc Ngơ hầu như o. Huống chi trong y nơ chỉ một phần thực lực của long tộc, thậm chí một phần nhỏ. Hơn 1000 tiên nữ long tộc xinh đẹp ăn vận tiên váy giống nhau, an tĩnh đứng hai bên chỗ ngồi của khách. Ngao rất y Ngơ nhìn những đệ tử long tộc trong long cung cơ y chơ khí y quan chơ. Cơ vị tiên hữu đến sự lễ y ngồi, y Ngơ tiên quả nơ long tiên tửu của long tộc Ngơ tôi. Mơ y Diệp Mặc sau khi ngồi xuống, lập cơ tiên nữ long tộc đến hầu hạ, cho thấy y độ cực tôn trọng của long tộc y bọn họ. Hôm nay đại lễ ngao si thánh đế của long tộc Ngơ tôi chứng đạo hỗn nguyên, cơ vị tiên hữu đến tham gia đại lễ của long tộc Ngơ tôi, khiến long tộc ngơ tôi ngơ vẻ vang vinh dự. Long tộc ngơ tôi cũng muốn mượn cơ hội lần kết bạn cơ tộc. Ngao Y Song trực tiếp nâng ly rượu trong tay mình lên, giơ ra xung quanh, sau uống cạn. Cơ Y một y trong mơ quan chơi bỗng nhiên ngơ ra, đây một y nơi ông ngơ mạo cực thanh, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất trẻ tuổi. Cơ Y xóa vai, đồng y lộ vẻ vô ngơ tự tin, giống như cả thế y bị y nắm trong tay vậy. Y nơ ông y sau khi ngơ ra cũng nâng ly rượu trên tay nhơ lên ý. Hôm nay ngơ tôi đều đến cơ ngơ Ngao Si thánh đế của long tộc chứng đạo hỗn nguyên, vì quan chơ đến đông, ra tê trí thần tôi thay mặt mọi cơ Ngao Si thánh đế chứng đạo hỗn nguyên. Nghe thấy y nơ ông y vậy, tất cả quan chơ đều ngơ dậy, nâng ly rượu trong tay mình lên uống một hơi cạn sạch. Y tên Sa Tê Chí Thần y cũng một hỗn nguyên nhơ đế, Diệp Mặc Mặc chưa ngơ nghe đến gã, nhưng thể nơ ra tên y cơ hẳn hỗn nguyên nhơ đế của yêu tộc, đến đây chắc hẳn thay mặt yêu tộc tham gia đại lễ cơ ngơ Ngao Si chứng đạo hỗn nguyên. Đợi sau khi tất cả mọi y ngồi xuống, Sa Tê Chí Thần lấy một hộp ngọc ra, mở hộp ngọc ra rồi đưa cho tiên nữ long tộc ngơ bên cạnh y. Tê lễ mọn biểu thị nhơ, chỉ để y tỏ tê tình cảm của yêu tộc ngơ tôi cơ ngơ Ngao Si thánh đế chứng đạo hỗn nguyên. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2229. Đua nhau tặng quà. Đua nhau tặng quà. Hộp ngọc A mở ra, một cơ ngơ truyền đến. Trong hộp ngọc không một mồi lửa tím, Diệp Mặc nhìn thấy mồi lửa y chính cơ cơ khi hắn thi đấu luyện đan ý cửu kiền ở tu chân giới. Cửu kiền đã ngơ mồi lửa y, đây một A tử viêm, một A tử viêm trong tu chân giới xếp hai trong những mồi lửa gì, chỉ thấp hơn thanh như hiểu thiên, cao cấp hơn so y một mồi lửa vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc. Cho trong 108 cơ loại mồi lửa dị, một A tử viêm cũng xếp hạng cực cao, ngơ 11, nhưng những y cũng không phải điểm nhất của mồi lửa y, chỗ nhất của mồi lửa y. Mồi lửa y đã thăng cấp lên thần diễm rồi. Diệp Mặc trong ngơ thầm nghĩ, tên Sa Tê Chí Thần yêu ngơ o ngơ, không đến mồi lửa như y cũng nỡ lấy ra. Diệp Mặc chuyên gia đi tìm lửa, hắn mau ngơ liền nhìn ra A tử viêm y chỗ cơ biệt. A tử viêm y mặc thăng cấp lên thần diễm rồi, nhưng ngơ như mất đi tê linh tính. Lập cơ hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra, A tử viêm y khi niết nơ xuất hiện tê vấn đề, kết quả mặc ngơ nguyên liệu cao cấp thăng cấp lên thần diễm, nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Chẳng những không thể tiếp tục thăng cấp lên nhơ diễm được nữa, cũng không thể o sinh ra hỏa linh. Cho như vậy chỉ của một A tử viêm cũng vô ngơ, nơ hơn nhiều so y thần khí cực phẩm. Ngao Si cầm lấy A tử viêm y cũng tê sung ngơ, y không ngờ ra tê trí thần lại o ngơ như y, đến thần diễm cũng mang ra tặng. Y đương nhiên nhìn ra mồi lửa y vấn đề ở chỗ o, nhưng cho như vậy, lễ vật y cũng cực. Ra tê tiên hữu thật ngơ tặng một lễ vật như y. Ngao Si ngơ lên ôm quyển mơ ơn. Sa Tê Chí Thần bê lễ lại y. Tiếc A tử viêm y khi niết nơ tê vấn đề, mồi lửa yêu Ngao Si tiên hữu tất nhiên sẽ không để, tôi định tặng cho mạn công A. Ngồi bên cạnh Ngao Si một thiếu nữ mặt tiên y u xanh nhạt, xinh đẹp siêu ngơ y. Cô nghe thấy y lập cơ ngơ dỡ bê lấy hộp ngọc trong tay Ngao Si y. Mơ ơn Sa Tê đại ca, mơ sao anh biết tôi thích tử viêm y. Tôi định đợi tê nữa cha tôi nữa. Ngao Si sắc mặt mỉm y lập cơ trầm xuống y. Mạn nhi, cha tê tiên hữu ngang hàng y ta, con nên tôn xưng một tiếng nhơ quân y ngơ, không biết nơ nhỏ như vậy. Cha tê trí thần vội y y. Không sao, tôi ngược lại lại thích mạn nhi công a gọi tôi đại ca, như vậy cảm cơ thân thiết hơn. Diệp Mặc trong ngơ thầm khen, Ngao Mạn xinh đẹp kinh y, giống như y được vẽ trong tranh vậy, thoạt nhìn vô ngơ đẹp mắt. Tên Sa Tê Chí Thần y nhìn Ngao Mạn y nhơ mắt y mổ, rõ ngơ thích Ngao Mạn y rồi. rồi lại tặng một bảo vật như y nữa, Ngao Mạn nhất định sẽ thiện cảm y gã, tên ngu ngơ biết nơ y. A nghĩ đến Sa Tê Chí Thần mặt thoạt nhìn trẻ tuổi anh tuấn, nhưng thực tế không biết bao nhiêu tuổi rồi, diệt mặt cũng tê buồn ý. Sa Tê Chí Thần dẫn đầu, những y nơ lại ai cũng lấy lễ vật lên tặng. Hỗn Nguyên Nhơ Đế Bộc Dương Tư của ma tộc tặng một nơ thần khí phi nhơ cực phẩm, cũng coi chỉ cực cao. Hỗn Nguyên Nhơ Đế Văn Cơ Thủy của hải tộc tặng một sọt ước niên hải tân, đây tiên ý cấp y ba, ngơ ước niên hải tân bố trí trận pháp, thể tăng thêm cảm ngộ thần thông, hơn nữa nơ thể mơ một loại nguyên liệu để luyện chế thần khí cao cấp nhất. Thiếu nữ thánh đế thang ngơ hạm của phượng ngơ tộc tặng niết nơ o trì của niết nơ o ngơ hơn ước niên hải tân, vì công dụng của niết nơ o nhiều y luyện thể niết nơ cho thần niệm cửu chuyển của diệp mặt cũng thể ngơ y. Hơn nữa nhất chính, niết nơ o thể bê tất cả thánh đế y cấp đạo nguyên tố tạo lại thân hình nơ mỹ. Thiên y địa bảo tố tạo thân hình vốn dĩ cũng không nhiều. Hơn nữa tu vi ngơ cao, bảo vật tố tạo thân hình ngơ kiếm, do vậy thể thấy được sự của niết nơ o. Sau Hỗn Nguyên Nhơ Đế của âm minh tộc Tiêu Tê cũng tặng bảo vật cao cấp. Diệp Mặc biết rõ đây Sa Tê Chí Thần kia mơ chuyện xấu, gã tặng thần diễm, đồ của những y nơ lại rõ ngơ không thể mơ, nếu mơ thì không nơ mặt mũi gì nữa. Tên ghi vẻ y mơ việc như vô tâm, nhưng thực tế cơ cũng nịnh nọt long tục. Nếu không phải gã thực sự thích Ngao Mạn rồi, thì chính gã muốn kiếm được lợi thế gì long tục y. Chỉ gã lại nịnh nọt long tục, nhưng lại khiến những Hỗn Nguyên Nhơ Đế của những tộc nơ lại trong ngơ buồn bực không thôi. Tự tặng nhanh ngơ đến lượt Diệp Mặc, Diệp Mặc lấy ra một bình ngọc đặt o tay của tiên nữ ngơ bên cạnh y. Tôi không gì tốt, chỉ điều tôi vốn dĩ sửa o luyện đan để kiếm sống, nên tặng một lọ đan dược được rồi. Thấy Diệp Mặc tặng một lọ đan dược, tất cả mọi y đều tê chằm chằm nhìn o bình ngọc y, muốn biết trong đan dược gì. Chỉ điều Diệp Mặc không y ra đan dược gì, mơ y mặc, nhưng cũng không tiện chủ động ngơ thần cơ quan tê bình ngọc. Hơn nữa, cho quan tê, không ngơ công bê thần cơ, cũng không thể tê o trong bình ngọc cấm chế che đậy y. Cha, lễ vật của y cơ cũng mở ra rồi, cha cũng xem một tê đây thần đan gì đi. Chẳng may hắn tặng một bình tiên đan bình ngơ, vậy chẳng phải. Ngao Mạn thấy cha chuẩn bị cất bình ngọc đi, mau ngơ y một câu. Cô biết rõ, một khi cha cất đi rồi, thì cô cho muốn biết bên trong đan dược gì cũng phải đợi đại lễ kết cơ. Ngao Si lập cơ mắng Ngao Mạn một câu, ngắt y Ngao Mạn, sau ôm quyền y Diệp Mặc. Diệp đan nhơ tiểu nữ bị triều đâm hư, chuyện không biết ngơ mực. Diệp Mặc y. Không sao, tôi gì cũng một đạo nguyên đan nhơ, cũng không đến cơ tặng một lọ tiên đan. Ngao thấy thế y. Diệp đan nhơ để nhất đan nhơ trong mấy y, Mạn nhi chuyện vô lễ, xin Diệp đan nhơ bỏ qua cho. Ngao Mạn thấy vậy cũng biết mình chuyện không ngơ mực, vội ngơ lên nhơ lễ y Diệp Mặc. Diệp đại ca, tôi muốn xem đan dược anh tặng được. Diệp Mặc lập cơ y. Đương nhiên được, nhưng cô cũng không cần gọi tôi Diệp đại ca, tôi một đan nhơ gọi tôi Diệp đan nhơ được rồi. Diệp Mặc đến đây mơ hồ thay mặt nhân tộc tham gia, chính y hắn Ngao Si nơ cả Ngao nữa đều y ngơ thế hệ, bây con ý của Ngao Si gọi hắn đại ca, thì chẳng phải hạ thấp cấp bậc hay sao? Trong một nơi như y, Diệp Mặc cũng không muốn vì tê chuyện bị y ta nắm y. Hắn cũng không muốn sống như thánh đế kia của yêu tộc, ai biết yêu tộc phải chỉ một thánh đế Sa Tê Chí Thần hay không? Những đại tộc đều nổi tình, thực lực thực sự rất ít khi lộ ra y. Vì của Diệp Mặc cực kín o, phần nơi mọi y đều không nghe ra của Diệp Mặc. Thang ngơ hàm của phượng ngơ tộc lại nghe ra, hơn nữa như vị nhìn Diệp Mặc y. Ngao Si cũng muốn biết Diệp Mặc tặng đan dược gì, sao Diệp Mặc nổi tiếng bên y, nếu không để nhất Hỗn Nguyên Nhơ Đế của long tộc cũng sẽ không nhắm ngơ một đạo nguyên nhơ đế như Diệp Mặc y, danh tiếng để nhất đan nhơ mặc lấy ngơ y cơ, cũng phải tê thực lực y được. đạo quả thần đan Tử Tiêu đan, nơ Tử Tiêu đan hạng nhất nữa. Ngao sau khi nơ thấy đan dược trong bình ngọc, lập cơ tê khiếp sợ y. Y hai viên Tử Tiêu đan hạng nhất cũng không phải lễ vật nhỏ, Tử Tiêu đan đối cơ tộc cơ y thuộc ngơ đan dược tính chiến lược. Đây đạo quả thần đan thể khiến dục đạo nhơ đế cảm ngộ cơ duyên đạo, Tử Tiêu đan hạng nhất lại ngơ ít y thể luyện chế ra được. Cho luyện chế ra được cũng chỉ được một hai viên thôi. Giống như Diệp Mặc trong chốc tê tặng ra y hai viên Tử Tiêu đan thật cũng không thấy nhiều. Cơ cơ Diệp Mặc ở Quảng Ngư đạo quả bê mặt luyện chế ra một ít Tử Tiêu đan, sao cũng số ít. Huống hồ cơ trên Quảng Ngư đạo quả bê Diệp Mặc tổng cộng cũng mất nửa y thể cho ra được bao nhiêu Tử Tiêu đan. Hơn nữa, Tử Tiêu đan đối y nơ tu y cũng không cần nhiều, một viên đủ rồi. Cho nên cơ rất nhiều nơ tu lấy ra Tử Tiêu đạo quả, muốn đổi lại cũng không phải Tử Tiêu đan. Ngơ nhìn thánh đế của cơ tộc cơ rất nhiều tích lũy của vô số năm lại. Hơn nữa một a đạo nhơ đế cũng chỉ hơn một sục đạo nhơ đế, Diệp Mặc tặng y hai viên Tử Tiêu đan chẳng cơ cho long tộc 12 cơ hội sục đạo nhơ đế thăng cấp lên a đạo nhơ đế, cho không thể nơ bộ cảm ngộ a đạo thì cũng một sổ chéo ba. Thêm một a đạo nhơ đế đối y một tộc y cũng thêm một phần thực lực. Hải tộc sở dĩ muốn chiến hạm hư không, muốn tiêu diệt nhơ đạo nơ y chính vì Diệp Mặc giết nhiều thánh đế của hải tộc. Hơn nữa đây vẫn không phải nghĩa quan trọng nhất của bình Tử Tiêu đan y. Bình Tử Tiêu đan y, nghĩa chỉ cần đạo quả, Diệp Mặc thể không ngơ luyện chế ra Tử Tiêu đan hạng nhất. Nếu một tộc thể đạo quả thần đan liên tục không ngơ y phụ trợ, thì tộc y muốn không ngơ dậy cũng không được. Cho nên sau khi nhìn thấy bình Tử Tiêu đan y, nhơ nhìn ngao si ngao về Diệp Mặc cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Chẳng những ngao si ngao, cho những hỗn nguyên nhơ đế của cơ tộc cơ cũng nhìn về phía Diệp Mặc y nhơ mắt tê ngơ bỏng. Đương nhiên hai tên thánh đế hận ý Diệp Mặc nhơ mắt không phải ngơ bỏng, phiền muộn tê. Ngao si căn bản cũng không để đến con ý ngao mạn đang ngồi một bên muốn một viên Tử Tiêu đan trực tiếp ngơ dậy vẻ mặt nhiệt tình y y Diệp Mặc. Mơ ơn lễ vật của Diệp đan nhơ đạo nguyên đan nhơ đến cơ long tộc tôi rất nhiều thần linh thảo, Diệp đan nhơ thể chọn một ít. Vì Diệp Mặc tặng thần đan, hỗn nguyên nhơ đế của cơ tộc đều tính nơ riêng của mình. Những hỗn nguyên nhơ đế y cơ cơ chỉ biết Diệp Mặc một đan nhơ cho đệ nhất đan nhơ bọn họ cũng không để. Sao tu luyện sau khi chứng đạo không phải dựa o thần đan, dựa o cơ duyên đại đạo của mình đạo quả. Bây sau khi Diệp Mặc tặng đạo quả thần đan trong ngơ mỏi y không ngơ bỏng chuyện lạ. Lễ vật của y tên hỗn nguyên nhơ đế Diệp Mặc đều tặng ra y, sau mở ra cho mỏi y nhìn một tê cũng một số so nhơ. Bây lễ vật của y tên hỗn nguyên nhơ đế tặng xong rồi, những nơ bộ hỗn nguyên nhơ đế nơ lại tặng lễ vật cũng rất nhanh, chỉ đơn giản chơ khí thu rồi kết cơ. Sau khi tặng lễ vật xong trinh tiên vũ của long tộc, sau yến hội chiêu đãi tiên quả tiên tửu ca a một hồi chơi ai nấy đều vui.